Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đánh chết tám địch. Ăn miếng trả miếng, xoạt xoạt xoạt, tám tên Liễu gia hộ vệ vọt ra, đem Hứa Dương cùng Liễu Lễ vây vào giữa, từng cái ôm báng, hắc hắc cười lạnh, cái này mấy tên hộ vệ, đều là huyền sĩ đỉnh phong thực lực, mà lái xe Liễu Lễ. Bất quá huyền sư hậu kỳ tu vi, trong đó một tên hộ vệ mở miệng nói ra, Liễu Lễ, người cứ việc đi đào tiểu tử này hai mắt, hắn dám động khẽ động, chúng ta mấy cái liền muốn mệnh của hắn. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, nơi này là Đông Lai Vương Thành, chẳng lẽ tùy ý các ngươi hành hung. Mấy tên hộ vệ liếc nhau, cười ha ha, không sai, nơi này chính là Đông Lai Vương Đô. Người bên ngoài dù là thế lực cường đại, cũng không dám vượt qua. Mà ta Liễu Thị, bản thành đại tộc, tự nhiên có đãi ngộ đặc biệt. Chấm ngoặc kép, trong xe ngựa, kia tiểu hầu gia Liễu Minh Truyền cười lạnh nói. Giết ngươi, tựa như giết một con gà. Đi Kim Ngô vệ nơi đó thông báo một tiếng. Cũng là phải, Hứa Dương đôi mắt triệt để băng hàn. Nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Kia Liễu Lễ tiến lên một bước, cười lạnh chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đâm vào Hứa Dương hai mắt, nhỏ, sớm một chút chịu thua, còn tránh khỏi lần trước phiên khí lực. Ngươi yên tâm, ta hội chậm rãi đào ra cặp mắt của ngươi, lại dùng đao cùn cắt đi cánh tay của ngươi, để ngươi chịu đủ tra tấn thống khổ. Ngay tại Liễu Lễ mắt lộ hung quang, hai ngón tay đột nhiên cắm xuống thời khắc, Hứa Dương tay trái nhô ra, bắt lấy hắn mánh khóe, dùng sức lắc một cái. Lập tức lốp ba lốp bốp xương bạo tiếng vang lên. Liễu Lễ rú thảm, cánh tay phải mềm mềm rủ xuống. Hứa Dương tiến lên trước một bước, hai ngón tay thành, móc, câu, đem Liễu Lễ một đôi con mắt, sống sờ sờ đào lên. Hắn tay trái vung lên, ném rác rưởi đem Liễu Lễ vứt xuống. Liễu Lễ trên mặt đất che lấy hai mắt vị trí, càng không ngừng lăn lộn kêu rên. Mắt của hắn ổ đã là hai cái huyết động, cốt cốt tiên huyết tràn ra. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, kéo dài đến thời gian một hơi thở. Tất cả mọi người cảm thấy quá kinh ngạc, không ngờ tới Hứa Dương dữ dằn như vậy. Không chỉ có ngang nhiên phản kháng, mà lại ăn miếng trả miếng. Mạnh mẽ đào đi Liễu thị phu xe con mắt. Trong xe ngựa, Liễu Minh Truyền nửa ngày mới mở miệng, tức hổn hển chỗ nói ra. Tốt, rất tốt, bốn người các ngươi, thất thần làm gì, giết cho ta cái này cuồng đồ. Tám tên Liễu gia hộ vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, hướng Hứa Dương tấn công mà đến. Huyền lực phun trào, như cuồng chiều sóng lớn. Tám tên huyền sĩ đỉnh phong hộ vệ, muốn hợp lực đem Hứa Dương chấn sát. Hứa Dương trong mắt thần quang chớp động. Hắn gầm thét một tiếng, tinh hải bên trong hỏa huyền vòng xoáy đột nhiên thô to 8 lần. Hùng hồn mênh mông hỏa cực huyền lực thấu thể bắn ra, càng đem 8 đạo huyền lực thế công toàn bộ mẫn diệt, mà lại phản công mà lên, lấy một địch 8, cái này thiếu niên áo lam, có được tiềm long bảng chiến lực. Người vây quanh kinh hô, Hứa Dương đấm ra một quyền, đem một tên Liễu gia hộ vệ nổ đầu. Hóa quyền là trường, đem một tên khác Liễu thị hộ vệ lực bổ hai mảnh. Phía sau tiếng gió vang động, Hứa Dương khóe miệng cười lạnh, như man nghiêu đụng vào hạng ba Liễu gia hộ vệ trong ngực. Cái sau xương ngực lập tức mảng lớn sụp đổ, bị đụng bay mấy trượng, phun ho ra màu đỏ sậm cục máu nội tạng. Mà người đánh lén kia ngưng tụ toàn lực một quyền, lại như là nện ở kim loại phía trên. Lực phản chấn để cánh tay hắn tê dại. Hứa Dương xoay đầu lại, trùng điệp vỗ, đem hắn đầu lâu đánh vào lồng ngực. Vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Hứa Dương liền đem Liễu thị 8 tên huyền sĩ đỉnh phong hộ vệ toàn bộ chém giết. Quá cường đại, quá nghịch thiên. Một tên người vây xem sợ hãi thán phục. Cái này thiếu niên áo lam, nhục thân cường hãn, chưa từng nghe thấy. 8 tên huyền sĩ đỉnh phong hộ vệ, trong nháy mắt thi thể nằm trên đất, tử trạng đồng đều thảm liệt vô cùng. Sát thần A, có người nhìn xem uy phong lẫm lẫm Hứa Dương nói. Ta biết người này, xuất thân Lâm Uyên Thành, đã sớm có tiểu sát thần xưng hào. Một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, trong mắt phát ra băng hàn, nhìn về phía Hứa Dương. Xa giá ầm vang nổ tung, một cái thiếu niên áo tím, theo sụp đổ trong xe ngựa phóng lên tận trời, nhanh nhào Hứa Dương. Liễu thị tiểu quân hầu xuất thủ, Liễu Minh truyền thực lực mạnh mẽ, đã tu thành huyền sư, so Đại Lương thành thiên tài Tào Ngang, không chút thua kém. Hắn vừa ra tay, chính là tiếng gió mãnh liệt, huyền lực hóa thành 8 đầu hỏa diễm trường xà, uốn lượn quay quanh, quét sạch Hứa Dương. Liễu Minh truyền trong mắt lóe hung quang, nhỏ, ta muốn đem ngươi một mực trói buộc, sau đó tự tay móc mắt tay cụt. Hứa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tinh hải bên trong huyền năng kịch liệt dâng trào, hắn phải vận dụng toàn lực, cùng thiếu niên này huyền sư tranh phong. Ai cũng không có chú ý tới, một bên giống như điên ma bào lão giả, một mực hai mắt đục ngầu, tự lẩm bẩm, thẳng đến Hứa Dương bạo khởi, hắn hai mắt lập tức có thần thái, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Ngay tại hai đại thiên tài thiếu niên sắp dốc sức thời điểm đụng chạm, ma bào lão giả đột nhiên đứng dậy, một cỗ nồng đậm uy áp tản mát ra, tất cả người vây quanh toàn bộ ngã xuống đất, tự liền huyền sư cấp nhân vật cũng không ngoại lệ. Hứa Dương chỉ cảm thấy áp lực nặng như núi cao, huyền lực mảy may đều không thể vận chuyển. Liễu Minh truyền đánh tới 8 đạo hỏa xa, đồng dạng không có huyền lực chèo chống, đều mẫn diệt. Giữa sân đứng đấy, ngoại trừ ma bào lão giả bên ngoài, cũng chỉ có Hứa Dương một người. Hắn tinh hải bên trong trấn huyền tháp có chút rung động, phát ra ông minh chi thanh, để Hứa Dương tại cỗ này cường tuyệt uy áp phía dưới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Liễu Minh truyền nằm sấp dưới đất, hắn cố gắng ngửa mặt lên nhìn chằm chằm Hứa Dương, lửa giận hừng hực. Loại này tư thế cùng loại với một loại phủ phục cổ lễ, mà hắn hảo chết không chết, phủ phục đối tượng chính là Hứa Dương. Lam Sam nhỏ, ta thề giết ngươi, Liễu Minh truyền gào thét. Hứa Dương dựa vào trấn huyền tháp uy năng, miễn cưỡng đứng thẳng, không rảnh đi để ý tới Liễu Minh truyền. Hắn gắt gao nhìn xem kia ma bào lão giả, lão nhân vẫn như cũ là không có chút nào huyền lực ba động, khí huyết khô bại, nhưng này loại nồng đậm phảng phất thiên địa uy áp, lại là không giả được. Lão nhân sải bước đi hướng Hứa Dương, ngơ ngác nhìn chăm chú lên hắn tinh hải. Hứa Dương có một loại ảo giác, lão nhân ánh mắt phảng phất trực tiếp thấy rõ hắn tinh hải, thấy được tôn này như bạch ngọc trấn huyền tháp. Ngươi là ai? Lão nhân rốt cục không còn nhắc tới liên quan tới ta là ai, ta ở đâu lời nói. Hứa Dương cố hết sức nói ra, ta gọi Hứa Dương, nguyên lai là tân tấn tiềm long bảng Hứa Dương, trách không được chiến lực kinh người, có thể lấy một địch tám, miểu sát cùng giai. Giả dùng lúc, hắn chắc chắn trở thành một đời thiên kiêu. Bốn phía nằm sấp lấy người bên trong, tiếng ông ông vang lên, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Liễu Minh truyền trong mắt hỏa quang càng thêm nồng đậm, hắn hắc nhiên đạo, tốt, quá tốt rồi, Hứa Dương, ngươi chính là Hứa Dương. Giết ngươi, ta chắc chắn tiến vào tiềm long bảng, danh chấn doanh châu liệt quốc. Ngươi là ai? Lão nhân phảng phất không hài lòng câu trả lời này, trừng lớn đục ngầu hai mắt, giống to, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hứa Dương nhíu mày, hắn có chút không rõ ý của ông lão. Ma bào lão nhân đột nhiên quỳ xuống đất khóc giống, lệ tuôn như suối, hắn đấm ngực dậm chân, đứt quãng hô, 800 năm, 800 năm a, hải triều uy áp, theo tâm tình của ông lão ba động, lộ ra càng thêm đáng sợ, một chỗ đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Mấy cái người đứng xem quát to một tiếng, ta không chịu nổi. Bọn hắn tai mắt mũi miệng bên trong đều tràn ra vết máu. Ma bào lão nhân bỗng nhiên nhảy người lên, một quyền đem hư không đánh xuyên qua. Hắn nhảy vào hư không bên trong, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.